Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368 con trai. Bảng, nuốt người, một, mấy người ở chỗ này gặp may trai cò, lực chú ý cũng tại hồ bờ bên kia, đó là vương gia thôn địa bàn, bọn họ đuổi đi một cái vương gia thôn người, căn cứ kinh nghiệm. Vương gia thôn hội trở về tìm trang tử, kết quả tại bọn hắn trong cái nhìn chăm chú, vương gia thôn bên kia xác thực xuất hiện qua một ít rối loạn. Nhưng từ đầu đến cuối nhưng không ai đến tìm phiền toái. Ngao Mộc Đông mấy người thảo luận một phen, cuối cùng cười, đi qua lần trước Nam Hà tranh giành nước đánh một trận. Vương gia thôn hẳn là đối với long đầu thôn có bóng mờ. Cũng chính là bọn họ cũng lại lớn lối không lên. Ngao Mộc Dương lực chú ý thì không tại trong chuyện này. Hắn chính là nghĩ vét lên chút chai cò làm cơm tối. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thôn bọn họ bên này đáy hồ không có bao nhiêu chai cò. Hắn từ buổi sáng mò được giữa trưa cũng không có mò được bao nhiêu. Càng không có mò được mấy cái hoàng hiện. Này làm cho hắn rất khó chịu. Cũng không phục lắm. Trong hồ chai cò không có khả năng ít đến nước này a. Vì vậy hắn ăn cơm chưa? Mạo hiểm mặt trời chói chang nóng bức lại đây đến Long Tiên Hồ. Lại lần nữa trở lại bên hồ. Hắn liền đổi địa phương. Dọc theo bên hồ một đường lặn một đường tìm kiếm chai cò quần. Đợi đến hắn này sẽ trong nước lặn. Hắn liền phát hiện trong hồ chai cò cũng không ít. Đặc biệt là phổ thông trai cò cùng buồm con trai, bảng, các loại, số lượng càng nhiều, đại con trai, bảng, nhiều hơn nữa, mực nước hạ thấp lộ ra một ít trước kia sơi trai cò tiếp xúc không được thủy vực. Những cái này thủy vực bên trong trai cò nhiều năm không ai quấy rối. Cái đầu lớn lên thật lớn, nhưng hắn mục tiêu là hoàng hiện lại chậm chạp không có phát hiện. Hắn dọc theo Long Tiên Hồ chuyển non nửa vòng, cuối cùng tìm đến một cái hiện tử quần. Hoàng hiện vỏ sò bành trướng, sắc hình đường cong yêu mỹ, gần như là cân hình tam giác, chúng chất vôi dày mà kiên cố, có bạch sắc có màu trắng vàng, bề ngoài mang theo sứ hình dáng sáng bóng, thoạt nhìn rất đẹp. Tìm đến hiện tử quần, Ngao Mộc Dương liền lặn xuống nước vớt lên. Vớt hoàng hiện đơn giản, đặc biệt là hắn có thể trong nước tự do hành động. Mang một cái võng tử tại đáy hồ nhặt lên hoàng hiện để vào hướng bên trong là được. Tướng quân thấy được hắn lặn xuống nước vớt hoàng hiện, liền cũng chạy đến hỗ trợ. Golden Retriever lặn xuống nước bản lĩnh rất xuất sắc, chúng ngón chân giữa có chân màng, bốn cái móng vuốt gầy đẩy lấy hồ nước, một cái lặn xuống nước đâm xuống. Đón lấy liền bắt đầu bơi chó, rất thuận lợi chui vào đáy hồ. Hồ nước không sâu, còn không có một thước rưỡi, cho nên tiềm lên không khó. Tướng quân cũng sẽ vớt chai cò, ánh mắt nó ở trong nước hội mở ra trong nháy mắt màng bảo hộ ánh mắt. Lấy người đeo kính bơi đồng dạng, tầm mắt đi theo lục địa không sai biệt lắm, tiềm vào trong nước. Nó nhìn xem Ngao Mộc Dương từ bùn cát trong vớt xuất hoàng hiện. Liền cũng tìm một cái. Vài cái bơi chó chui vào đáy hồ. Dài nhọn miệng vào bùn cát. Tinh chuẩn đem hoàng hiện ngậm lên miệng. Ngao Mộc Dương vui lên. Này hùng hài tử có thủ đoạn a. Đến xế chiều. Bên hồ người dần dần nhiều lên. Một ít nghịch ngợm hài tử thừa dịp lúc nghỉ trưa đang lúc chạy tới trong hồ tắm rửa. Tựa như bọn họ khi còn bé đồng dạng, một bên phao trong nước nghỉ mát, một bên thuận thế lao ngư sờ chai cò. Tại tướng quân dưới sự trợ giúp, rất nhanh hắn liền mò được một túi lưới hoàng hiện. Hắn trồi lên mặt nước, trên mặt hồ trôi cái mộc bồn tắm. Hắn đem hoàng hiện để vào bên trong, mộc bồn tắm cái đĩa hoàng hiện tiếp tục phiêu ở trên mặt hồ. Như ung dung thuyền nhỏ. Trước sau sờ lên tới nửa chậu hoàng hiện, cái này đủ ăn, Ngao Mộc Dương liền ý định dừng tay, một ít hài tử thấy được hắn bên này thu hoạch nhiều. Liền hướng hắn bên này tụ tập, bơi tới phụ cận. Tả Hữu nhìn quanh, Ngao Mộc Dương hù dọa bọn họ, hôm nay không phải là chủ nhật, các ngươi kia đến lúc chơi nước, ta đi tìm ngươi nhóm lão sư, hỏi một chút hắn làm thế nào quản các ngươi. Một cái ngoài thôn hài tử mỉm cười nói, ngươi lại không biết chúng ta lão sư là ai. Ngao Mộc Dương lời muốn nói, một cái khác hài tử kêu lên, ta biết hắn, hắn là Lộc lão sư bạn trai, chúng ta chạy mau. Nhất thời, mấy hài tử nhào lăng lấy làm chim thú tán, trong hồ du động mà đi. Nhìn bọn họ bóng lưng, Ngao Mộc Dương đắc ý cười ha hả, tại hắn lúc nhỏ thời đại, cũng có người thành niên như vậy hù dọa bọn họ, bởi vì sợ lão sư cùng gia trưởng khiển trách, bọn họ nhiều lần bị dọa đến đâm quàng đâm xiên. Hiện giờ con dâu Ngao thành bà, đến phiên hắn hù dọa bọn nhỏ. Nhìn xem đi xa hài tử bóng lưng, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên nghĩ đến một câu, chúng ta đã từng bao nhiêu lần lời thề son sắt nói qua mộng tưởng, nói qua tương lai, ngửa đầu muốn trở thành cái kia chính trực, dũng cảm, thiện lương thiếu niên, nhưng mà cuối cùng, chúng ta vẫn sống thành lúc ban đầu chính mình ghét nhất bộ dáng. Bất quá, sống thành cái dạng này thật sự là thoải mái. Hù dọa hai tử chạy loạn tán loạn cảm giác thực tốt. Như vậy, Ngao Mộc Dương lại tiếp tục sung sướng cười rộ lên. Buổi chiều trong hồ người lại nhiều lên, bởi vì trong hồ mực nước hạ thấp, mọi người phần lớn là đang sờ chai cò. Ngao Mộc Dương bên này thu hoạch không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng sau giờ ngọ nhất lưỡng điểm trung thái dương mạnh nhất, dù cho đây còn là mùa xuân, lại như cũ có ngày mùa hè chói chang cảm giác. Vì vậy hắn không có trực tiếp lên bờ, mà là tại trong hồ bơi hấp thu lấy hơi nước cô đọng kim đan, quyết định đợi đến dương quang không phải là như vậy nóng bỏng thời điểm lại đường về. Trên mặt hồ cách vài bước liền có thể thấy được sờ chai cò người, không ngừng có người dẫm lên chai cò, sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Thời điểm này trên mặt hồ chỉ còn lại hai cái uịch chân. Ngao Mộc Dương tùy ý nhìn xem, chợt phát hiện ở bên phía trước có hai cái đùi đạp đạt nhất là mãnh liệt. Phát bọt nước phát ra cách cách cách cách thanh âm rất chói tai. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, liền tiêm vào trong nước nhìn về phía người kia lặn vị trí. Này vừa nhìn hắn cả kinh, tại hắn rõ ràng trong tầm mắt, chỉ thấy một thiếu niên thân thể cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới phiêu trong nước. Hắn hai chân đang ra sức giãy giụa, đầu lại sâu nhập tại bùn cát bên trong không thấy bóng dáng. Ngao Mộc Dương lại nhìn kỹ, thiếu niên không phải là đầu vào bùn cát trong, mà là bị một cái đại con trai bạng cho kẹp lấy, là thiếu niên đụng phải một cái quý danh, sao cỡ lớn, trai cò. Chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ chai cò, này chai cò hai cái vỏ sò rất lớn, thiếu niên đầu đúng lúc chui vào trong đó, hoặc là nói nó vỏ sò khép kín, vừa vặn kẹp lấy thiếu niên đầu. Bất kể như thế nào, thiếu niên có nguy hiểm tánh mạng, Ngao Mộc Dương như mũi tên cá vèo thoáng cái đi qua. Một tay ôm lấy kia sông lớn con trai, bạn. Một tay ôm lấy thiếu niên nửa người trên, đưa bọn chúng một chỗ đỡ ra mặt hồ. Nơi này nước không tính sâu, không tới bộ ngực hắn, vì vậy hắn bước nhanh hướng trên bờ hành tẩu, trong miệng quát, mau tới đây người, mau lại đây cứu người. Chai cò bế xác ra rất là phát đạt, vỏ sò co rút lại lực lượng rất lớn, từng mai tay cỡ bàn tay vỏ sò khép lại. Phổ thông người trưởng thành sẽ rất khó đem nó căng ra. Này vỏ sò có chậu rửa mặt lớn nhỏ, dù cho Ngao Mộc Dương tự tin lực lượng lớn, cũng không dám cam đoan có thể lấy sức một mình căng ra nó. Nghe được hắn gào to, trong hồ đang tại sơ chai cò người nhao nhao ghé mắt xem ra. Phát hiện bị hắn nắm nâng tại trên mặt nước sông lớn con trai. Bạn, cùng thiếu niên thân thể. Bọn họ nhất thời minh bạch phát sinh chuyện gì, nhanh chóng chạy tới, nhưng là có ngoại lệ. cách đó không xa Vương Gia Thôn một đám người nhận ra hắn, liền không có tiến lên hỗ trợ. Ngược lại ở bên hồ ôm thì hai tay nhìn lên náo nhiệt. Ngao Mộc Dương không có thời gian theo chân bọn họ, thiếu kiến thức. Hắn ba bước cũng làm hai bước đem sông lớn con trai, bạn, tính cả hài tử một chỗ kéo lên bờ. Sau đó quát, nhanh lên cứu người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.